Truyền kỳ chiến thần, chương 1297, gocchuyenaudio.com, chương 1297 đã đập nát chiếc đầu của quỷ lửa, người có thực lực lâu năm nhất của cực hỏa tông mà thời gian thì chỉ vỏn vẹn trong một tuần hương tất cả mọi người đều nháo nhác hết cả lên, không biết Tần Trạm đã làm cách nào. Nhưng sự thật thì đang bày ra trước mặt Tần Trạm sống, còn quỷ. Lửa chết, Tần Trạm thắng rồi, Lãnh Nguyên Thư vui mừng khôn xiết trong mắt tràn ngập hy vọng. Còn Nhiếp Vân và toàn bộ người của Cực Hỏa Tông và bọn nhập cuộc thì đều kinh hoàng, quỷ lửa chết rồi, vậy há chẳng phải muốn nói rằng Tần Trạm càng mạnh hơn, người như thế gia nhập cuộc chiến thì bọn họ sao còn đường thắng nữa. Đừng hoảng, cho dù quỷ lửa chết rồi, nhưng Tần Trạm chắc chắn cũng bị trọng thương, chúng ta vẫn có thể thắng. Nhiếp Vân giống to lên với đám thuộc hạ đang sợ hãi, trấn an lòng người. Sau đó ông ta bay về phía Tần Trạm trong mắt ngập tràn sát khí. Chỉ cần giết chết Tần Trạm là bản thân có thể xoay chuyển một lần nữa chiếm lấy ưu thế. Ông không chí hỏa mà cũng đòi giết tôi. Khóe môi Tần Trạm hiện lên nụ cười châm biếm, anh giơ tay ra ấn đường lóe lên tia sáng. Hàng ngàn lưỡi kiếm phi ra tạo thành một hình thể kiếm rồng to lớn, nhào vào người Nhiếp Vân, khiến ông ta trong chớp mắt bị vùi dập trong gió lốc. Khi Tần Trạm đối mặt với quỷ lửa thì không thể thi triển phép thuật này, vì chí hỏa của đối phương quá mạnh nên cấp bậc phi kiếm không đủ, dễ dàng bị ngọn lửa làm tan chảy. Nhưng Nhiếp Vân không có hỏa chí, vậy nên ngự kiếm quyết này anh phải tranh thủ sử dụng. Hơn nữa, đây là đăng tiên trì, cơ thể bị thương thì đã làm sao, hồi phục là điều đương nhiên thôi. Tần Trạm hít sâu một hơi, trong thức hải, linh hồn thanh long đã đáp lại bằng một tiếng gầm dài. Ngay sau đó, Tần Trạm giơ tay ra, hơi thở của long chảo lập tức tràn ra. Móng vuốt của thanh long vốn dĩ là bảo vật được trấn áp trong trận pháp, dây dưa với huyết dịch đã nhiều năm nay, sớm đã có cùng một sinh lực với huyết dịch. Đi theo với cánh tay dương lên của Tần Trạm, đăng tiên trì hình như cũng sôi sục lên, sau đó một làn nước mạnh nhào lên đánh tan mặt ao, bay lên trên trời. Nháy mắt đã rơi vào trong cơ thể của các đệ tử và trưởng lão của Hỏa Vũ Tông. Hơn nữa bởi vì móng vuốt thanh long được khống chế, loại bỏ tạp chất của huyết dịch, vì vậy lần này, những người đã hấp thụ linh khí của đăng tiên trì trước kia cũng hoàn toàn có thể hấp thụ. Nhất thời Tần Trạm nhấc hai cánh tay lên, sau lưng anh là đăng tiên trì, hàng vạn linh khí cuộn trào dâng ngược lên. Đủ các loại linh quang lấp lánh, vô số đợt sóng khí trào dâng. Tất cả mọi người bao gồm cả tam trưởng lão đều kinh ngạc phát hiện, sau khi bị luồng hơi thở này đưa vào trong cơ thể, căn cơ tu vi mà bọn họ đã tiêu hao, đã được nhanh chóng khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau vài nhịp thở, mọi người hoàn toàn phục hồi sức lực. Trái lại Cực Hỏa Tông và những kẻ phản bội đó trông còn sợ hãi hơn. Người của Hỏa Vũ Tông bị tiêu hao không ít, bọn họ cũng có tổn thất. Khách trương,